Kiều Kiều Sư Nương, chương 401, Loan Phượng cùng Minh, góc truyện audio.com, Đàm Uyển Phượng đi vào Lăng Phong phòng, gặp Tây Môn Đình Đình cùng Nam Cung Vân đều ở, nàng có vẻ có điểm ngượng ngùng, cứ việc không nói chuyện nhưng là nhị nữ đều hiểu được Đàm Uyển Phượng tâm tư. Tây Môn Đình Đình nói, đêm nay chúng ta đem phu quân giao cho ngươi, hy vọng ngươi không cần làm ta nhóm thất vọng. Nói xong, một cái xoay người rời đi, Nam Cung Vân tiến lên nắm Đàm Uyển Phượng ngọc thủ, nói. Đàm thị thị Tiêu Dao Ngự Nữ Tâm Kinh tu luyện phương pháp kỳ thật tối mấu chốt chính là hai người lòng có linh tê. Tuy rằng phu quân hiện tại là bị thương, nhưng là hắn đã muốn tỉnh táo lại, ngươi một chút tốt hảo phối hợp. Đàm Uyển Phượng đẩy ra Mạc Liêm, chỉ thấy Lăng Phong toàn thân vô lực sắc mặt bởi vì mất máu mà có vẻ tái nhợt. Lăng Phong cũng nhìn Đàm Uyển Phượng, hiện tại Đàm Uyển Phượng vũ đánh lê hoa, sờ sờ động lòng người, thập phần chọc người chiều mến. Sư đệ ta thực xin lỗi ngươi. Đàm Uyển Phượng nói xong đỏ bừng mặt nhưng là không hề chần chờ, bắt đầu thoát y, Nam Cung Vân tắc lại đây giúp Lăng Phong thoát y, hướng Đàm Uyển Phượng ở phân phó một ít chú ý hạng mục công việc. Lăng Phong cứ việc cái gì trường hợp đều gặp qua, nhưng ở Nam Cung Vân cùng Đàm Uyển Phượng bốn mắt nhìn chừng dưới cũng là đỏ mặt nhưng lúc này cũng cố không được rất nhiều. Có mỹ nữ ở phía trước loại này kích động vẫn là ức chế không được phấn khởi. Đàm Uyển Phượng mày liễu tinh mâu, mũi ngọc anh khẩu, phu như nõn nà, lúc này trước ngực thằng kết đã muốn cởi bỏ, chỉ thấy trắng noãn sắc cái yếm thượng tú một đóa cây hoa hồng, mà cái yếm hạ hai vú khẽ run, giống như thành thục cây đào mật. Ngạo nhân vú đốn đứng thẳng ở trong không khí tuyết trắng bộ ngực sữa xinh đẹp mà kiêu ngạo, đỉnh núi một viên hồng anh đào mê người chi cực. Đàm Uyển Phượng cởi bỏ đai lưng, bỏ tơ lụa quần dài xả hạ, một cái bạc lăng đạm hồng nhạt tiết khố hiện ra ở trước mắt, mặt trên tú nhất chiếc kiều nhỏ tiểu nhân, phượng hoàng. Nàng lược dừng lại đốn, đem tiết khố cởi thành thục kiện mỹ, tuyết trắng thân thể hoàn toàn lõa lồ đi ra. Cùng lúc đó, Lăng Phong cũng là cả người trơn bóng trượt đi, khi hắn trần trụi hiện ra ở Đàm Uyển Phượng trước mặt khi, nàng đều mắc cỡ đỏ mặt không dám nhìn. Nam Cung Vân ý bảo, Đàm Uyển Phượng đỏ mặt gật gật đầu đi rồi đi qua, Lăng Phong rất nhỏ ngồi xuống, đem Đàm Uyển Phượng lâu nhập trong lòng, thuần thục hôn đứng lên, chỉ cảm thấy Đàm Uyển Phượng khêu gợi thân thể tràn ngập sức sống, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc chân chính xấu hổ hoa bế nguyệt, Lăng Phong dùng hắn linh hoạt lão luyện đầu lưỡi sơ biến Đàm Uyển Phượng tuyết trắng ngọc thể. Đàm Uyển Phượng đã muốn bị gây xích mích tình dục, lúc này càng thêm không thể chính mình, kiều thung vô lực ngẫu cánh tay vòng trụ Lăng Phong cổ, Lăng Phong chỉ cảm thấy hai luồng mềm mại gì đó đỉnh ở chính mình trước ngực, không khỏi hôn lên Đàm Uyển Phượng đôi môi. Trong phút chốc ấm áp như xuân cảm giác nảy lên hai người trong lòng, Lăng Phong hút Đàm Uyển Phượng thẹn thùng cái lưỡi thơm tho, cảm thấy Đàm Uyển Phượng đầu lưỡi phân bố xuất trận trận nước bọt điện lưu từ hai người đôi môi bắn về phía toàn thân. Lăng Phong hữu lực hai tay dùng sức xoa bóp Đàm Uyển Phượng phong nhũ, Đàm Uyển Phượng chỉ cảm thấy hai vú bành trướng, nhất là vú tuyết trắng trải qua yêu lễ rửa tội, tràn ngập khoái hoạt, không ngừng nhảy đánh, lê hình vú. Góc truyện audio.com, đỉnh chóp là yên hồng đầu V, đỏ tươi đứng thẳng. Lăng Phong hút người này gian cực phẩm, trong lòng khoái hoạt không cách nào hình dung, Đàm Uyển Phượng kia thành thục thân thể tản ra vô cùng mị lực làm cho Lăng Phong hỉ không tự kìm hãm được. Lăng Phong chỉ cảm thấy đan điền nóng lên, rốt cuộc khống chế không được chính mình, đem Đàm Uyển Phượng đánh đổ chính mình trước mặt cúi đầu liền hôn đi xuống. Đàm Uyển Phượng là kinh hô một tiếng, lăng lang, anh đào cái miệng nhỏ nhắn đã bị Lăng Phong dùng miệng ngăn chặn, hắn đầu lưỡi tiến quân thần tốc khoái hoạt cùng của nàng đầu lưỡi không ngừng dây dưa, phiên rào. Đàm Uyển Phượng khoái hoạt cả người như nhũn ra, nếu không Lăng Phong ôm nàng, nàng sớm đổ đến thượng đi. Lăng Phong ôm lấy nàng mềm mại ngọc thể, ném vào trên giường. Bên trong ấm áp như xuân, trừ bỏ nến đỏ phát ra canh canh thanh, liền thẳng Đàm Uyển Phượng dồn dập tiếng thở dốc. Lăng Phong trên cao nhìn xuống, thưởng thức ngang dọc ở trên giường Đàm Uyển Phượng thân thể. Trải qua phía trước kịch liệt vận động, Đàm Uyển Phượng mái tóc đã loạn, như thác nước bàn phô ở trên giường, ngọc diện hiện ra một mảnh ửng hồng, thẳng thắn mũi ngọc thượng lộ vẻ một giọt giọt mồ hôi, thuần khiết ngọc thể thượng quần áo đã bị đổ mồ hôi ướt nhẹp. Đàm Uyển Phượng thở gấp cũng càng thêm dồn dập, thân thể mềm mại độ ấm đã ở dần dần lên cao, của nàng một đầu mái tóc chặn Lăng Phong mặt sâu kín phát hương thấm lòng người mũi. Lăng Phong mạnh làm cho Đàm Uyển Phượng mặt đối diện chính mình. Đàm Uyển Phượng mặt thực hồng, một đôi ngập nước mắt to phóng xạ ra vô cùng nhu tình cùng mật ý, giống nhau muốn đem chính mình hòa tan dường như. Lăng Phong rốt cuộc khống chế không được chính mình, lập tức nhắm ngay nàng kia hồng nhuận môi anh đào, ra sức đi xuống. Đàm Uyển Phượng nha yêu kiều một tiếng, thân mình mạnh cứng lại rồi, vi quần quại sau, nở nang môi đỏ mọng bắt đầu run run đón ý nói hùa, thân thể chợt trở nên lửa nóng. Nàng kia hương hoạt nhuyễn nhị cái lưỡi giống như một cái linh hoạt xà bàn vói vào Lăng Phong khoang miệng, dụ hoặc hắn thần kinh. Lăng Phong cũng không cam yếu thế, vươn chính mình đầu lưỡi cùng này linh hoạt con rắn nhỏ dây dưa cùng một chỗ, không miên không ngớt. Hắc, hưu, hai người hô hấp đều thập phần dồn dập, bọn họ môi kịch liệt giao triền cùng một chỗ, đều gắt gao ôm đối phương, giống như muốn đem đối phương thân thể cùng chính mình hòa hợp nhất thể dường như. Lăng Phong không thể tưởng được bình thường trầm tĩnh sư tỷ hội đột nhiên trở nên như vậy cuồng dã, làm cho hắn có loại khác thường cảm thụ. Lăng Phong hôn nồng nhiệt hạt mưa bàn dừng ở Đàm Uyển Phượng vành tai, tuyết trắng cổ thượng dần dần chuyển qua của nàng ngực. Một tiếng thanh mê người hư thanh theo Đàm Uyển Phượng trong lỗ mũi truyền ra, xứ Lăng Phong máu sôi trào. Chỉ thấy Đàm Uyển Phượng một thân trong suốt trong sáng tuyết phu, lóe ra chữ ngà voi bàn vầng sáng, đường cong ôn nhu tuyết trắng thân thể uyển như một đóa dính thủy thu anh, ở trắng nõn trung mơ hồ phiếm chữ mềm mại phấn hồng sắc. Kia trắng noãn nộn hai cái vú cực đại mềm nhẵn, chính theo thân thể sợ run mà run run, anh hồng núm vú đột khởi đứng thẳng, hơi hơi hướng về phía trước tùng kiều, liền tượng một viên ruby chiến chiến mà đứng. Đẹp quá, Lăng Phong hai tay mãnh đặt tại Đàm Uyển Phượng hở ra tô nhũ thượng, Đàm Uyển Phượng toàn. Gocchuyenaudio.com, thân da thịt không khỏi một trận sợ run, miệng phát ra mất hồn thanh âm. Sư đệ, thanh âm đều đã muốn run rẩy. Sư tỷ, ngươi thật đẹp. Lăng Phong dùng sức vuốt ve Đàm Uyển Phượng hai cái đầy đặn vú, Đàm Uyển Phượng mềm mại thân mình giống xà giống nhau vặn vẹo, hai cái đùi dùng sức rảo, rất khó chịu bộ dáng. Hai giáp đà hồng, cực vì quyến rũ mê người. Trong cổ họng phát ra một tiếng thanh hút không khí thanh, hoặc ngô ngô thanh âm nị làm cho Lăng Phong trong lòng lại ngứa. Lăng Phong một tiếng hổ giống, chân phải đảo qua, đem trước mặt án mấy thượng gì đó toàn tảo quang, mạnh ôm lấy Đàm Uyển Phượng, đem nàng phóng tới án mấy thượng. Đàm Uyển Phượng toàn thân không được run run, càng không ngừng lẩm bẩm nói. Đến đây đi, sư đệ, sư tỷ là ngươi, đều là của ngươi. Lăng Phong thật sâu nhìn Đàm Uyển Phượng nửa ngày, cố ý lộ ra hắn kia cường tráng cơ thể, Đàm Uyển Phượng mê say nhìn Lăng Phong thân thể, mãi cho đến Lăng Phong ở nàng trước mặt hoàn toàn trần trụi. Nàng vẻ mặt phi hồng, đôi mắt đẹp lộ ra khác thường quang mang, run giọng nói. Sư đệ của ta nam nhân, sư tỷ yêu ngươi. Lăng Phong thật sâu nhìn Đàm Uyển Phượng kia diễm lệ hai mắt thâm tình nói. Sư tỷ ta cũng yêu ngươi, ta thề với trời ta sẽ thủ hộ ngươi đến vĩnh viễn. Đàm Uyển Phượng đôi mắt đẹp rưng rưng, lẩm bẩm nói. Sư đệ ta tin tưởng ngươi, đến đây đi, mau tới giữ lấy sư tỷ đi. Sư tỷ mỗi một cái địa phương vĩnh viễn trích thuộc loại ngươi một người. Đàm Uyển Phượng mái tóc theo gió truyền đến một cỗ mùi thơm ngát, Lăng Phong thật sâu hít một hơi, sách đi của nàng châm gài tóc làm cho một đầu đen thùi mái tóc bay là tả xuống dưới cuộn sóng bàn chút xuống đến đầu vai. Một khối đầy đặn mê người nữ tính ngọc thể hiện ra ở Lăng Phong trước mặt. Trắng noãn no đủ hai vú, nở nang kiên đĩnh anh hồng đầu vê hơi hơi thượng kiều thon dài rắn chắc hai chân, mượt mà bóng loáng, hương mông phong tùng rất tròn, bụng bằng phẳng kiên cố, hạ thể nơi riêng tư nồng đậm, mê hoặc mỹ nhân. Đàm Uyển Phượng năm nay 22 tuổi, đúng là nữ nhân phong tình tối thịnh là lúc. Vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều bị vây đỉnh phong trạng thái, toàn bộ thân thể tỏa sáng ra một cỗ cực vì quyến rũ mê người phong vận, Đàm Uyển Phượng toàn thân trần trụi khinh a một tiếng, xấu hổ đến nhắm hai mắt lại. Lăng Phong toàn thân dục diễm sôi trào, lúc này đối mặt như thế mới mẻ động lòng người thân thể thật sự là khó có thể chịu được. Hắn cúi người mà lên, một phen đem Đàm Uyển Phượng hai chân phân khai khai, chương trình một chữ hình, Đàm Uyển Phượng bị Lăng Phong này động tác khiến cho ngượng ngùng vô cùng, toàn thân lại run run. Bỗng nhiên Đàm Uyển Phượng làm như nhớ tới cái gì, mở to mắt run giọng nói. Sư đệ, môn còn không có quan đâu. Lăng Phong nghe, lại hưng phấn quát, nếu ai dám nhìn lén, lão tử liền làm thịt hắn. Dục hỏa đốt người, rốt cục nhịn không được nhất thẳng lưng thô trường phân thân mạnh tiến vào Đàm Uyển Phượng kia dương chi bàn trắng mịn thân thể nổi. Nga, Đàm Uyển Phượng ngẩng đầu lên, phát ra một trận bén nhọn thỏa mãn thực cốt mất hồn rên rỉ, hai điều mềm nhẵn như tuyết đùi đẹp nâng lên đến, gắt gao cuốn lấy Lăng Phong thắt lưng, cử khởi hạ thân dùng sức hướng lên trên đỉnh, khiến cho bọn hắn lưỡng hạ thân chặt chẽ tương liên, một chút khe hở đều không có. Lăng Phong chỉ cảm thấy phân thân lập tức tiến. Gocchuyenaudio.com nhập một cái ấm áp chỗ, hòa thật sự là thật chặt, hắn chỉ cảm thấy phân thân bị gắt gao bao vây lấy, một loại mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đầu óc. Không thể tưởng được Đàm Uyển Phượng nơi riêng tư như thế nhanh trách nhỏ hẹp. Chú ý tới Đàm Uyển Phượng nhẹ nhàng nhíu mày, hắn ôn nhu hỏi nói. Sư tỷ, ngươi có khỏe không? Nghe được Lăng Phong thân thiết thanh âm, Đàm Uyển Phượng ngượng ngùng nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái, lấy nhẹ như văn nhuế bàn thanh âm nói. Đã lâu không có làm, lập tức có điểm không thích ứng, hơn nữa. hơn nữa, của ngươi, quá lớn, nói xong nàng ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, thật dài lông mi đều ở hơi hơi run run. Vốn đang có thể bảo trì trụ chính mình lý trí lăng phong, bị Đàm Uyển Phượng này tràn ngập dụ hoặc mị thái độ dục hỏa đốt người, rốt cuộc nhịn không được, hai tay ôm Đàm Uyển Phượng phần eo mà bắt đầu co rúm đứng lên. Ân, a, a, Đàm Uyển Phượng cắn chặt ngân nha, không cho chính mình cái miệng nhỏ nhắn lý phát ra làm cho chính mình mặt đỏ kêu giường thanh, không biết này vừa mới hoàn toàn ngược lại, giống như lửa cháy đổ thêm dầu bàn kích thích lăng phong dục niệm càng vượng, cuối cùng một tia thương hương tiếc ngọc chi tâm đã ở hừng hực dục hỏa giữa bị thiêu hủy, hắn hưng phấn như cuồng, ôm lấy Đàm Uyển Phượng thắt lưng, đem của nàng hạ thân cố định trụ, bắt đầu hung hăng động tác như cuồng phong mưa rào bình thường, hai cụ lửa nóng thân thể gắt gao tướng tiếp, hạ thân kết hợp tương liên, một chút hạ kim cụ lực lượng cùng tốc độ cử thứ, Đàm Uyển Phượng non mềm phì bạch ngọc mông một lần lại một lần phát ở lăng phong đùi gốc, mỗi một lần chiều sáp, mỗi một lần phát ra lạch cạch thanh. A, sư đệ, điểm nhẹ a, Đàm Uyển Phượng tựa hồ không chịu nổi thát phạt theo cắn nhất lưỡi mái tóc anh đào cái miệng nhỏ nhắn lý phát ra cầu xin tha thứ thanh âm, nàng càng không ngừng rên gì. Nga, sư đệ, điểm nhẹ, của ngươi quá lớn, nhưng thân thể của hắn lại phản bội của nàng nội tâm, của nàng hai tay gắt gao đem lăng phong thân thể lạp hướng nàng, đồng thời phần eo kịch liệt cử động, đón ý nói hùa lăng phong một lần lại một lần tiến lên. Lăng phong thưởng thức chưa Đàm Uyển Phượng cơ hồ thất thần sung sướng biểu tình, hai tay này sinh ác độc bắt lấy kia đối điên cuồng lắc lư mật đào tuyết nhũ, dùng ngón cái tệ ấn của nàng nhũ lôi, còn lại tứ chỉ toàn dùng để niết ninh kia trắng nõn cao ngất cái vú. Đàm Uyển Phượng theo lăng phong không ngừng tăng lực thẳng tiến, thắt lưng khu động tình đón ý nói hùa. Chỉ thấy của nàng trên thân loạn bãi, đầu không ngừng xúy động, mồ hôi tựa đầu phát biến thành ướt sũng, trong cổ họng phát ra không giống khổ lại không giống đau rên gì, toàn thân phát tán ra một loại khó có thể hình dung dày phong tình. Kiều diễm khuôn mặt không đợi mặt chi mà tự hồng, sáng ngời hai tròng mắt cũng nổi lên một tầng mông lung thủy quang, sóng mắt lưu chuyển hết sức thẳng là đãng lòng người huyền câu nhân hồn phách. Làm cho lăng phong càng thêm phấn khởi thống càng dùng sức. Mà Đàm Uyển Phượng hai điều tuyết trắng mượt mà đùi ngọc chiếm cứ ở lăng phong trên lưng. Theo lăng phong thống động không được phát ra di di nha nha rên gì, cứ việc nàng lấy tay che miệng mình vẫn theo trong cổ họng phát ra âm thanh. Nàng sắc mặt càng ngày càng hồng, hồng đến bộ ngực thượng đầu không ngừng tả hữu xúy động. Góc chuyện audio.com, tưởng thoát khỏi cái gì dường như. Lăng phong một hơi trừ sáp tứ, 500 hạ, Đàm Uyển Phượng đã cấp trừ sáp toàn thân vặn vẹo, banh quá chặt chẽ, miệng nha nha a a càng không ngừng kêu. Của nàng tiếng kêu phi thường kiều lạc lạc, làm cho lăng phong nghe xong càng muốn đem nàng biến thành chết đi sống lại. Sư tỷ thoải mái sao? Lăng phong vù vù thở phì phò, không biên đại lực địa chấn chỉ, liền giống như thoát cương con ngựa hoang bình thường. Đàm Uyển Phượng một tiếng thanh thở gấp càng ngày càng vang, nàng mềm mại eo nhỏ, rất nhanh hữu lực vặn vẹo, đầy đặn rất tròn hương mông cũng không đình xoay tròn cử tùng, miệng cũng không trụ lưu tiết ra sung sướng đãng nhân, hàm thích vui sướng tiếng rên gì. Trong miệng cuồng khiếu, sư đệ a, a, nàng kia tràn ngập thịt cảm mỹ mông không ngừng cùng lăng phong đùi làm ra va chạm, phát ra từng trận chụp thịt thanh. Hai tay đặt ở án thượng, lấy này làm gắng sức điểm, hai cao ngất vú họa suất nói nói làm người ta vựng huyễn cuộn sóng, nàng ngửa đầu hướng lên trời, cắn răng chừng mục kiều hừ không ngừng, mồ hôi đầm đìa, như bộc mái tóc loạn xúy loạn vũ, trên mặt mồ hôi bay loạn loạn tiên, bạch mãng bản thân thể không được rung động, một viên khỏa trong suốt mồ hôi dày đặc da thịt, khêu gợi đường cong mê người phập phồng, dương chi bản thân thể bày biện ra diễm lệ phi màu đỏ, mị nhãn như tơ, chớp động nùng rượu bàn mê say. Lăng phong càng dùng sức đỉnh lên, mỗi lần thật mạnh đỉnh ở Đàm Uyển Phượng thân thể sâu nhất chỗ, bị đâm cho Đàm Uyển Phượng tim đập đến yết hầu, bị đâm cho nàng cả người như nhũn ra, nguyên bản bàn ở lăng phong trên lưng chân cũng vô lực thủy đến hắn cái mông, toàn dựa vào lăng phong bắt lấy của nàng đùi mới không còn rơi trên mặt đất, đầy đặn thành thục thân thể mềm mại theo lăng phong kích thích mà đến hồi sự trượt, một đôi tay cũng vô lực làm ra vẻ cao ngất bộ ngực cuộn sóng dường như phập phồng cái không ngừng, hỗn độn mái tóc hoành thất thụ bắt rối tung, khuôn mặt lại lửa đỏ vô cùng. Đàm Uyển Phượng kêu càng lớn thanh, lăng phong lại càng dùng sức. Giống như nhất trích mãnh hổ cuồng long, bạc không thương tiếc cướp đoạt hắn con mồi. Cứ như vậy chăm đến hạ, Đàm Uyển Phượng tiến nhập cảnh đẹp của nàng hai tay hai chân, giống trích con nhện dường như toàn bộ đem lăng phong ôm lấy, không ngừng kêu, không ngừng đầu. Bên trong độ ấm, lập tức tăng lên tới điểm sôi, lăng phong cấp đến Đàm Uyển Phượng cảm giác lại nhiệt lại thoải mái. Nhìn bị sai hoành phát loạn, mặt đỏ tới mang tai, đi em thủy giàn dụa Đàm Uyển Phượng, lăng phong trong lòng tràn ngập cảm giác thành tựu. Dùng là nhanh tốc địa chấn chỉ, À, ta không được, lại, vừa muốn đến đây, Đàm Uyển Phượng rung đùi đắc ý hồ ngôn loạn ngữ hô, Lăng Phong mỗi lần đều bị đâm cho lòng của nàng đều khiêu thượng cổ họng, nàng đã muốn ngay cả điệu hai lần, rốt cục nàng lại là một trận rên rỉ run run. Đàm Uyển Phượng hô to một tiếng, tứ chi giống như bạch tuộc giống nhau ôm lấy Lăng Phong, ngọc mông cao cao nâng lên, thân thể một trận kịch liệt mấp máy mút vào, một cỗ ấm áp chất lỏng lại phun tới. Mà Lăng Phong đã ở đồng thời, cảm thấy khắp cả người xí ma, một cỗ tinh dịch như sóng dữ sắp xếp hắc bàn tật bắn mà ra, thân thể cũng nổi lên từng trận run rẩy. Thương thế của ngươi tốt lắm sao? Đàm Uyển Phượng nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Phong trong ngực thượng kia một đạo. Góc truyện audio.com, vết kiếm, nàng thật sự không nghĩ tới Tiêu Dao ngự nữ song tu thế nhưng lợi hại đến loại trình độ này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mặc cho ai nói, nàng cũng không hội tin tưởng. Lăng Phong gật gật đầu, nói. Sư tỷ ta thật cao hứng ngươi có thể làm ta nương tử thật sự. Đàm Uyển Phượng nói, kỳ thật ta tối sợ hãi ngươi cùng này hắn tỷ muội không tiếp nạp ta, này 22 năm qua ta cũng coi như thấy rõ ràng trên đời này phân tranh. Nếu ngươi thật sự bị ta thứ tử ta cũng không thể sống tạm hậu thế thượng, lòng ta lý bây giờ còn là như vậy áy náy. Lăng Phong ôm nàng, nói, sư tỷ ta hy vọng ngươi sao biết được nói, ta không phải yếu của ngươi thương hại, cũng không phải yếu của ngươi đồng tình, ta muốn là chúng ta lẫn nhau yêu, chúng ta là vì ái tài đi đến cùng nhau, chẳng lẽ không đúng sao? Đàm Uyển Phượng nói, kỳ thật lòng ta lý sớm tiếp nhận rồi ngươi, chính là nhất thời không có cách nào khác nhận thức đồng ngươi thú nhiều như vậy nương tử. Thật không dám đấu giếm, cho tới bây giờ, lòng ta lý vẫn là không yên. Lăng Phong ôm lấy nàng nói, ngươi hiện tại yên tâm đi, ta sẽ cả đời yêu của ngươi. Sẽ không để cho người khác khi dễ của ngươi. Đàm Uyển Phượng nói, kỳ thật ngươi rơi vào vách núi thời điểm, chúng ta vẫn không tìm được của ngươi thi thể, lúc ấy ta còn có một loại mãnh liệt cảm giác ngươi nhất định còn sống. Cho nên lòng ta lý còn có một cái nguyện vọng, ta hy vọng ngươi có thể có một ngày chứng minh chính mình trong sạch trở về Hoa Sơn. Ta hy vọng chính mình gả là Lăng Phong, mà không phải Nam Cung Vũ. Sư đệ, ngươi hiểu được lòng ta chung suy nghĩ sao? Lăng Phong nói, sư tỷ ta sở làm hết thảy, không thẹn cho thiên địa chính là chỉ sợ Lục Thanh Phong ở một ngày, hắn cũng không sẽ làm ta hồi Hoa Sơn, cứ việc lòng ta lý cũng là trăm ngàn vạn cái tưởng trở về. Đàm Uyển Phượng nói, sư đệ, ngươi có thể nói cho ta biết sư phó chân chính yếu đuổi giết của ngươi nguyên nhân sao? Lăng Phong thản nhiên nói. Tiêu Dao bí tịch, vì thế hắn đem chính mình ở Hoa Sơn kỳ ngộ nói ra, nhất là Tiêu Dao từ kia một đoạn chút không có giấu giếm. A, Đàm Uyển Phượng thế này mới chấn động nói. Nói như thế đến, sư phó hắn, căn bản chính là ngụy quân tử, hắn thậm chí cưỡng bức sư nương câu dẫn ta, lấy đạt tới cướp lấy Tiêu Dao bí tịch mục đích. Lăng Phong chấn định nói. Kỳ thật ta muốn trở về cũng không phải không thể, chỉ cần ta giao ra Tiêu Dao bí tịch ta tin tưởng Lục Thanh Phong nhất định sẽ làm ta quay về Hoa Sơn. Chính là, đây là ngươi sở hy vọng sao? Đàm Uyển Phượng lược có chút suy nghĩ, nói. Nếu sư đệ ngươi là thật sự yêu sư nương, ta cảm thấy ngươi càng hẳn là trở về. Chỉ cần Lục Thanh Phong nguyện ý cho ngươi quay về Hoa Sơn, như vậy phái Hoa Sơn sớm hay muộn đều đã rơi vào tay ngươi thường. Cho dù không truyền cho ngươi, cũng sẽ truyền cho sư nương hiện tại sở sinh con kia cũng là con của ngươi, không phải sao? Lăng Phong nghe xong, trong lòng nhất nhạc nắm lên Đàm Uyển Phượng tiểu bạch thỏ, nói. Sư thì ta cũng không nghĩ đến ngươi hội nghĩ như vậy, xem ra ngươi cũng biến thành xấu. Đàm Uyển Phượng gắt giọng, cái này gọi là lấy chồng theo chồng gà cầu tùy cầu, ngươi đều như vậy phá hư ta còn có thể không đi theo ngươi học cái xấu sao? Lăng Phong ha ha một trận mừng rỡ, nói, chúng ta nói đứng đắn, hồi Hoa Sơn chuyện tình, đề cập đến ta sở hữu nương tử tương lai, chuyện này ngươi dung ta lo lắng một chút, sau đó trưng cầu một. Góc truyện audio.com, chút mọi người ý kiến. Mặt khác ta còn muốn biết một việc, ngươi là ở khi nào thì hoài nghi ta không phải Nam Cung Vũ mà là Lăng Phong. Không nói cho ngươi, Đàm Uyển Phượng ha ha nhất nhạc, Lăng Phong nói, ngươi không nói cho ta biết ta sẽ không buông tha ngươi. A, đại phôi đản, ngươi là trời sinh yêu tinh hại người. Đàm Uyển Phượng cười nói, Lăng Phong cười nói, sư tỷ ngươi nói đúng rồi, xin hỏi ngươi hiện tại nghỉ ngươi tốt sao? Như thế nào, ngươi còn muốn? Tốt lắm, tỷ tỷ tùy ngươi, ai làm cho ta gặp gỡ ngươi này yêu tinh hại người đâu. Đàm Uyển Phượng một bộ bất cứ giá nào xinh đẹp bộ dáng, thật sao mê người đến cực điểm. Hảo sư tỷ của ta, hảo nương tử, đến, ngươi ở mặt trên. Ngươi thật là xấu, nói tới nói lui, Đàm Uyển Phượng hay là nghe nói tọa ăn thịt bổng, tiểu huyệt như là máy bơm nước dường như, đem côn TST một tấc lại một tấc hoàn toàn nuốt điệu. Nga một tiếng thỏa mãn rên rỉ, Đàm Uyển Phượng chân chính rộng mở thời điểm, kỳ thật so với ai khác đều phải dâm đãng. Đàm Uyển Phượng cảm thấy chính mình bí ẩn thấp nhiệt nơi riêng tư Lý bỗng nhiên bị cắm vào một cây thô to lửa nóng tên kia cổ mãnh liệt đánh sâu vào cảm giống như cao đến ngũ tạng lục phủ bàn, một loại khó có thể hình dung phong phú cảm cùng toan trướng cảm làm nàng lập tức phát ra một tiếng bén nhọn ai yêu rên rỉ, thân thể mạnh kịch liệt vặn vẹo đứng lên. Của nàng mông yếu sau này lui, Lăng Phong hai tay lập tức gắt gao ôm lấy của nàng mông, khiến nàng không thể đào thoát, tiếp theo lại là hung hăng cắm xuống. Vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến, Đàm Uyển Phượng cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh, giờ phút này nàng có loại kỳ diệu cảm giác thì phải là, đi qua sở hữu khoái hoạt đều so ra kém Lăng Phong kia hùng tráng uy vũ cắm xuống. Đàm Uyển Phượng còn không có phản ánh lại đây, Lăng Phong đã là một trận cuồng phong bạo phong bàn chiều sát. Hảo nhanh, thật thoải mái, Lăng Phong chỉ cảm thấy Đàm Uyển Phượng kia chặt chẽ nơi riêng tư gắt gao bao vây ở chính mình phân thân, hơn nữa nàng không được dãy dụa cùng phản kháng, đầy đặn mông nhất cùng vừa nhấc càng thêm thâm hắn khoái cảm. Lăng Phong hưng phấn phiêu phiêu dục tiên, hắn chết từ địa ôm lấy Đàm Uyển Phượng kiệt lực dãy dụa lắc lư no đủ mông, kịch liệt chiều cắm. Nhất ba ba ngu duyệt sóng chiều hướng Đàm Uyển Phượng vọt tới kia dục tiên dục từ tư vị, là nàng chưa bao giờ hưởng qua, khoái hoạt quả thực yếu điên rồi. Thế nào từng hưởng thụ quá như thế mất hồn tư vị. Ở Lăng Phong cuồng bạo động tác hạ đoan trang quyến rũ Đàm Uyển Phượng cơ hồ là không hề phản kháng mặc cho Lăng Phong chiều sát. Của nàng kiều yếp đỏ bừng như lửa, dương miệng, vẻ mặt kiều mị, mềm mại đầy đặn thân thể theo Lăng Phong chiều đưa tới hồi động, một đôi đầy đặn vú cũng giống hoạt bát thỏ ngọc dường như toát ra. Miệng không ngừng dâm mị rên gì, dầm gì, ư a a nị nhân diệu âm, thật sự rất mê người. Lăng Phong càng không ngừng ra sức chiều cắm, mỗi đỉnh một chút, Đàm Uyển Phượng liền rên rỉ một tiếng. Cái loại này tao mị tận xương tiếng rên rỉ làm Lăng Phong vô cùng hưng phấn, hắn động tác càng ngày càng cuồng bạo. Đàm Uyển Phượng thân thể co rút ở cực độ khoái cảm cùng mãnh liệt xấu hổ phức tạp tâm tình hạ, nàng không tự chủ được nức nở khóc đứng lên, nàng đứt quãng một bên khóc nức nở, một bên thì thào tự nói thật thoải mái a. Ta, góc truyện audio.com thật thoải mái a, ô, trời ạ, thật sự là thoải mái từ lạc. Lăng Phong ồ ồ thở dốc, Đàm Uyển Phượng có tiết tấu thở gấp rên gì, tiếng khóc trừ sáp thủy chít chít thanh âm. Kia kích thích thật sự mãnh liệt làm Tây Môn Đình Đình kẹp chặt hai chân, thân thể mềm mại hơi hơi sợ run vặn vẹo, cả người như nhũn ra nóng lên, hạ thể đã là ướt sũng một mảnh. Chợt nghe lại là ba, ba, hai tiếng thật mạnh ra thì tiếng đánh tiếp theo là Đàm Uyển Phượng nói năng lộn xộn khóc tiếng thét chói tai. Nga nga nga, ta đi ra, sư đệ, ta tiếp đi ra, trải qua một hồi kịch chiến sau, Đàm Uyển Phượng đã muốn mệt chết đi, nhưng là Lăng Phong do chưa hết hưng, đối Đàm Uyển Phượng nói. Hảo sư tỷ, ngươi nghỉ ngơi một chút ngoài cửa nhưng là có rình coi giả, nếu ngươi không phản đối trong lời nói, ta nghĩ. Đàm Uyển Phượng gật gật đầu, Lăng Phong chiếm được cho phép, đối ngoại ốc kêu lên. Hai cái nha đầu chết tiệt kia còn chưa cốt tiến vào. Nam Cung Vân cùng Tây Môn Đình Đình mắc cỡ đỏ mặt xấu hổ đi đến, váy thượng có rõ ràng tí ngân. Lăng Phong ôm Nam Cung Vân, ôn nhu hôn nàng tu mỹ phấn hạng cùng trong suốt như châu giống như ngọc tiểu lỗ tai còn làm càn suyết nàng rất tròn mềm mại thùy tai. Nam Cung Vân này thuần khiết không dành cô gái xinh đẹp hoàn toàn hòa tan ở hắn tình chọn lý, anh khẩu không được phát ra làm người ta thần diêu phách đãng, mất hồn thực cốt yêu kiều, xinh đẹp thân thể không được hướng hắn đè ép ma sát. Lăng Phong đồng thời ôm quá Tây Môn Đình Đình, nâng lên nàng tiếu xảo cằm, dừng ở nàng, trong mắt tràn ngập nhiệt tình hỏa diễm. Nam Tây Môn Đình Đình cấp nhìn thấy tâm hoảng ý loạn, phấn mặt ửng hồng. Lăng Phong chậm rãi để sát vào, mũi hắn cơ hồ thiếp thượng Tây Môn Đình Đình khéo léo quỳnh mũi. Tây Môn Đình Đình cảm giác được Lăng Phong mãnh liệt nam tính hơi thở tâm thần hoảng hốt cấp mê hoặc bờ môi của hắn lấy cực thong thả tốc độ, hướng của nàng môi anh đào di gần. Tây Môn Đình Đình tránh cũng không thể tránh, hơi nhất chần chờ, cặp môi thơm đã bị che lại. Nàng vội vàng tưởng thân thủ chống đẩy, nhưng hai tay cũng đã cấp Lăng Phong bắt được. Lăng Phong hôn càng thêm nhiệt liệt, Tây Môn Đình Đình cấp hôn đắc ý loạn tình mê, hơi thở càng thêm hỗn độn. Lăng Phong đầu lưỡi xảo diệu ôn nhu khiêu khai của nàng ngọc xỉ, Tây Môn Đình Đình ưm một tiếng, đàn khẩu bán khai, đã bị hắn đầu lưỡi thừa cơ mà vào, hút của nàng cái lưỡi thơm tho. Tây Môn Đình Đình anh khẩu thất thù, lại không thắng thẹn thùng, chỉ phải tùy ý hắn tiếp tục khinh bạc. Ân, của nàng chóp mũi truyền ra một tiếng hừ nhẹ, hôn một trận, hai người thật vất vả tách ra thần đến. Ngươi, ngươi khi dễ người ta. Tây Môn Đình Đình làm nũng nói, hai thủ lại ngoan ngoãn nhiễu qua hắn thắt lưng ôm, chính mình eo thon nhỏ còn tả hữu nhẹ nhàng lắc lư, mười phần thảo nhân yêu thương bộ dáng. Lăng Phong không để ý tới Tây Môn Đình Đình mỏng manh kháng nghị, một bên ở trên người nàng đại thi lộc sơn chi chảo, một bên bỏ đi nàng quá mức quần áo. nhìn Tây Môn Đình Đình xinh xắn lanh lợi ngọc thể, hắn bảo bối lập tức đứng thẳng lên. Thật lâu sau Tây Môn Đình Đình gắt giọng, người chết đang làm cái gì? Người rốt cuộc tới hay không a? Nói xong vẻ mặt xấu hổ đến đỏ bừng, ngay cả trong suốt tiểu lỗ tai đều hồng thấu. Ta chính là thích nhìn ngươi cái dạng này, thật sự là đáng yêu cực, làm cho người ta thật muốn đem ngươi. Góc truyện audio.com, cấp ăn đi, vậy ngươi liền ăn a, ai còn sợ ngươi bất thành. Lăng Phong như trước cười hì hì không nhúc nhích, Đình Đình thân thể thật đẹp, phu quân ta phải hảo hảo mà thưởng thức một chút. Tây Môn Đình Đình nghe xong lại xấu hổ không thể ngưỡng. Không chuẩn ngươi xem, nàng phát tiến lên phong hôn ở hắn đôi môi, trần trụi thân thể mềm mại, gắt gao dán tại hắn trên người. Hắn cảm thấy của nàng thiếu mặt một mảnh đỏ bừng, vì đầu thân thể hỏa lạt lạt. Lúc này, Nam Cung Vân cũng chào đón, không ngừng ma sát Lăng Phong thân thể kia hỏa lạt lạt câu dẫn, đủ để cho trên đời gì nam nhân đều trở nên điên cuồng. Đàm Uyển Phượng là thiên hạ thứ hai mỹ nữ, mà Nam Cung Vân là thiên hạ đệ tam mỹ nữ, các nàng đồng thời tại đây trên giường hầu hạ chính mình, đây là trên đời sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ, huống chi bên người còn có một cái Tây Môn Đình Đình. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, Lăng Phong cũng không có áp lực chính mình dục vọng, hắn hoàn toàn triển khai thân thể của chính mình, hưởng thụ. Hưởng thụ nam nhân tối dẫn nghĩ đến hào cùng kiêu ngạo cảm giác. Lăng Phong thủ không ngừng mà ở Tây Môn Đình Đình phong nhũ thượng xoa nắn, hắn không khỏi sợ hãi than Tây Môn Đình Đình phong nhũ co giãn cùng nhị hoạt ôn nhuyễn, làm người ta yêu thích không buông tay. Mà Lăng Phong thủ nhất phóng tới Tây Môn Đình Đình phong nhũ thượng đồng thời, Tây Môn Đình Đình liền lập tức y y nha nha dãy dụa đứng lên, nhưng tựa hồ tịnh không bao nhiêu độ mạnh yếu kia đầy đặn thân mình xoay đến xoay đi, lại càng làm cho Lăng Phong lại hưng phấn không thôi. Nàng tú lệ văn tĩnh mặt cười thượng ửng hồng đầy mặt thở gấp vụt vụt nói. Nóng quá tướng công, nóng quá a. Lăng Phong cười hắc hắc bắt tay tìm được nàng kia sớm ướt đẫm nơi riêng tư, lấy tay chỉ dính khởi một ít dâm dịch nhẹ nhàng lôi kéo liền lôi ra một đạo trong suốt sợi tơ, hơn nữa thì uy dường như bắt tay đầu ngón tay phóng tới Tây Môn Đình Đình trước mặt dơ dơ lên, làm cho nàng lập tức đầy mặt đỏ bừng nói không ra lời. Phốc suy, một tiếng, Lăng Phong kia thô to phân thân, tẫn căn nhập vào Tây Môn Đình Đình nơi riêng tư. Tây Môn Đình Đình a. Một tiếng thét chói tai, chỉ cảm thấy một cỗ xí xí, ma ma, ngứa, ê ẩm, hỗn loạn thoải mái cùng thống khổ cảm giác kỳ diệu theo lửa nóng phân thân, xỏ xuyên qua trong cơ thể. Nàng thon dài mượt mà hai chân, thẳng tắp hướng lên trời dựng thẳng lên, mũ căn chừng chỉ cũng gắt gao tịnh long cuộn lại, liền như cương bình thường. Lăng Phong này cắm xuống, trực tiếp đỉnh đến nàng trong cơ thể ở chỗ sâu trong, làm cho nàng cả người cơ hồ thoải mái hôn mê bất tỉnh. Phách phách bạch bạch, ra thịt tiếng đánh không ngừng. Phòng trong không được vang lên Tây Môn Đình Đình kia làm người ta huyết mạch phẫn trương tiếng rên gì. Tướng công, quá nặng, điểm nhẹ, a, điểm nhẹ, ở Lăng Phong mãnh liệt công kích hạ, rất nhanh Tây Môn Đình Đình liền biểu tình dâm mị đứng lên, trắng noãn kiều cử mông không được về phía thượng cử động, đón ý nói hùa Lăng Phong kia cường lực đánh sâu vào trong miệng không ngừng phát ra làm người ta mất hồn thực cốt thần hồn điên đảo tiếng rên gì, hưng phấn thân thể giống điều đại xà bàn vặn vẹo, không được cùng Lăng Phong thân thể ma sát. Mái tóc của nàng lúc này rối tung tùy xuống dưới, chặn xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt lại có thể rõ ràng nghe được nàng phát ra mê người rên gì. Nga nga nga, ta, góc truyện audio.com, thật thoải mái nga tương đương Tây Môn Đình Đình không được khóc rên gì. Lăng Phong mãnh liệt cử động, một chút giống như mưa rền gió giữ chi thế Tây Môn Đình Đình ở hắn dưới thân đã muốn không biết là để mấy độ chết đi sống lại, mông hạ ướt sũng một mảnh, nàng mang theo tiếng khóc vong tình oanh để yến ngâm, hạ thân hương mông một lần lại một lần bị Lăng Phong va chạm hướng lên trên đỉnh khởi, no đủ vô cùng vú chớp lên thành một mảnh mê người cảnh đẹp. Phòng trong quanh quần lộ vẻ nữ nhân như cười giống như khóc tiếng rên gì cùng nam tử tục tăng tiếng thở dốc. Lăng Phong tận tình ở Tây Môn Đình Đình cùng Nam Cung Vân, Đàm Uyển Phượng trên người phát tiết ba người thay phiên ở hắn dưới thân uyển chuyển hầu hạ. Lăng Phong ngoạn quật khởi, không để ý tới Đàm Uyển Phượng cùng Tây Môn Đình Đình, Nam Cung Vân cầu xin tha thứ cuối cùng đơn giản đem các nàng mặt đối mặt điệt đặt ở cùng nhau, sau đó đè ép đi lên. Cứng rắn phân thân không ngừng ở tam nữ lưỡng nơi riêng tư tiến tiến xuất xuất trong chốc lát hướng lên trên tiến vào Đàm Uyển Phượng bí đạo trong chốc lát lại đi hạ đâm vào Tây Môn Đình Đình hoặc là Nam Cung Vân nơi riêng tư, mỗi lần đều mang đến vô cùng khoái cảm. Tam nữ đồng thời ở Lăng Phong dưới thân run run, trường hợp làm người ta huyết mạch phẫn trương. Liên tiếp cao trào, một con rồng tam phượng không ngừng thay nhau kịch chiến thẳng đến tam nữ toàn thân run rẩy, toàn bộ đều vô lực mềm liệt ở trên giường. Tam nữ đều đã muốn cảm thấy không thể tái chiến thời điểm, Lăng Phong nhẹ nhàng ôm các nàng, ôm nhau nhập miên, nặng nề tiến vào trong mộng đẹp. Cách chương.